Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3819. Đây là thực lực của đội Thiên Khải sao? Đây chính là đội Thiên Khải sao? Hay, hay, ha ha ha ha, lần này thần Y Lâm chết chắc. Cậu ta chết chắc. Phong Phó Băng chủ phấn khởi la lên. Ông ta biết, thần Y Lâm đã hoàn toàn chọc giận đội Thiên Khải. Đội Thiên Khải đã nổi sát tâm. Vừa rồi Lâm Chính còn không phải đối thủ của đội Thiên Khải. Bây giờ bọn họ đã thật sự nổi giận. Vậy chẳng phải đám ô hợp chủ tịch Lâm của Dương Hoa sẽ bị giết sạch. Thi thể đầy đất hay sao? Dường như Phong Phó Băng chủ đã có thể nhìn thấy dáng vẻ Lâm Chính nằm co giật trong vũng máu. Hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình. Răng rắc, đúng lúc đó, xa xa đột nhiên vang lên nhiều tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng. Tiếng bước chân không quá to, nhưng vì quá nhiều nên có vẻ vô cùng huyên náo. Hừm, đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải nhìn về phía phát ra tiếng động. Nhíu mày, đó là người của cậu sao? Phải, Lâm Chính phủi bụi bặm trên cơ thể. Gật đầu, cần gì phải gọi bọn họ đến đây chịu chết. Dù cậu có gọi 1.000, 1.000 người đến cũng chỉ uổng công vô ích. Đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải lắc đầu nói. Không, anh sai rồi. Bọn họ không phải đến để đối phó các anh. Lâm Chính nói. Ồ, vậy bọn họ đến làm gì? Đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải hơi bất ngờ. Hỏi, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ. Ánh mắt Lâm Chính đột nhiên trở nên chăm chú. Tròng mắt đỏ lên. Đó là phong tỏa nơi này. Phong tỏa. Đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải kinh ngạc. Lâm Chính bỗng nhiên giơ tay. Ném vào không trung. Xoạt, nhiều châm bạc lấp lánh được anh ném lên trời. Dưới ánh trăng chiếu rọi, châm bạc lấp lánh như sao trời. Xinh đẹp vô cùng, khiến người ta say mê. Một giây sau, tất cả châm bạc đã rơi xuống giống như những giọt mưa. Toàn bộ rơi lên người Lâm Chính, và cả trên người những ảnh ngự ở đằng sau anh. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi. Một luồng sát khí hung ác không gì sánh bằng lan tỏa ra bốn phía với Lâm Chính làm trung tâm. Cái gì? Phong Phó Băng chủ ngơ ngác nhìn lại. Tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Phong tỏa, là định phong tỏa khu vực này sao? Giết người diệt khẩu. Thần Y Lâm thật sự hạ quyết tâm muốn giết người của đội phán quyết Thiên Khải. Tên này điên rồi sao? Phong Phó Băng chủ phát hiện mình đã không thể dùng ánh mắt nhìn người thường để nhìn Lâm Chính. Sao mình lại chọc phải kẻ như vậy? Phong Phó Băng chủ phẫn nộ không thôi. Cách chương.